Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 155, lý luận, cocchuyenaudio.com. Người đăng, Himawari tới hảo. Bằng pháp người chơi trước mắt sáng ngời, nhìn thấy dung nham cốt lang thế nhưng ngậm hoàng kim trường kiếm cho hắn đưa tới, trong lòng đại hỉ, trong tay hàn băng nguyên tố hội tụ, một viên băng đạn nháy mắt thành hình, ở dung nham cốt lang hướng tới chính mình đánh tới nháy mắt, băng đạn gào thét mà ra thẳng đến trước mắt kia con quái dị cốt lang. Chỉ tiếc dung nham cốt lang này cử chính là hư chiêu, nhảy lấy đà mệt mỏi, dụ dỗ băng pháp ra chiêu lúc sau, nhanh chóng rơi xuống đất, một cái mãnh pháp tàn nhẫn hãn vô cùng mà đem này pháp gục trên mặt đất, trong miệng sờ ngậm hoàng kim cự kiếm thẳng để băng pháp cổ, sợ tới mức băng pháp người chơi một cổ lương khí từ lòng bàn chân bốc lên dựng lên, thoán hướng đỉnh đầu. Đúng lúc này, bảo vệ cho cửa thuẫn chiến vừa thấy không ổn, trực tiếp từ bỏ kia trông coi truyền tống trận hướng tới băng pháp liền chạy vội qua đi, bởi vì hắn thấy kia con quái dị cốt lang dẫn mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng sắp bôn đến trước mắt, lúc này lại không đi viện trợ, ngay cả băng pháp đều khả năng đánh mất tánh mạng. Một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tô Nhiên chỉ rũ sư cũng không thể không đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình đồng đội, băng pháp người chơi trên người, chỉ thấy hắn toàn thân quang nguyên tố hội tụ, hình thành nhất chiêu khí rũ thuật hướng tới băng pháp liền huy qua đi. Nhưng mà dung nham cốt lang lúc này cũng không có đem trong miệng hoàng kim trường kiếm thọc hướng băng pháp cổ, chỉ là trì hoãn một chút thời gian, một cái nhảy lên, liền rời đi nơi đây, hướng tới cửa chạy trốn. Nhiệt xúc, băng pháp thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng tựa hồ tưởng vãn hồi chính mình mặt mũi, bò lên thân tới liền tưởng ấp ủ pháp thuật đi cấp kia chỉ đáng giận dung nham cốt lang cường mà hữu lực một kích. Tiểu tâm mặt sau, đuổi theo thuẫn chiến hướng tới băng pháp la lớn, dưới chân tốc độ càng nhanh. Băng pháp ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy ba con bộ xương khô chiến tướng đã hành đến hắn trước người, trong tay kia thật lớn cốt lưỡi hái lộ ra hàn quang, liền phải hướng tới hắn lực phách mà xuống. Khí công thuẫn, chỉ rũ sư thấy cảnh này cũng là nôn nóng, sở trường kỹ năng khí công thuẫn trực tiếp dùng ra, ở băng pháp trước mặt hình thành một đạo phòng hộ khí thuẫn ý đồ đi ngăn cản bộ xương khô chiến tướng kia hung mãnh vô cùng cốt liêm tạc đánh. Chỉ tiếc bộ xương khô chiến tướng cốt lưỡi hái công kích phi thường sắc bén, khí thuẫn không có chống đỡ một lát đã bị một kích mà phá thật lớn cốt lưỡi hái không lưu tình chút nào mà bổ về phía này đã dại ra băng hệ pháp sư. Giống giận, cùng lúc đó, tới rồi thuẫn chiến hét lớn một tiếng, hướng tới kia mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng nhất chiêu trào phúng, nháy mắt hấp dẫn này mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng cừu hận, vứt bỏ sắp đắc thủ băng pháp cốt lưỡi hái thượng quang mang ngưng tụ, mấy đạo đao khí liền oanh hướng về phía tới rồi thuẫn chiến. Ngay sau đó, này mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng di động tới kia cường tráng khung xương, công hướng trước mắt cái kia cả gan làm loạn thuẫn chiến người chơi. Hô, nguy cơ giải trừ băng pháp mồm to hô hấp không khí, ngay sau đó trốn đến một cái nơi tương đối an toàn, hung ác mà tìm kiếm khởi kỳ áo đen người chơi thân ảnh. cocchuyenaudio.com Chỉ tiếc toàn bộ ba tầng không gian chỉ còn lại có chính mình cái này đội ngũ còn ở đau khổ chống đỡ bộ xương khô chiến tướng cùng đánh, đến nỗi kia áo đen người chơi cùng dung nham cốt lang, sớm đã không thấy bóng dáng. Ngay cả quả ngôn sở di lạc chuôi này hoàng kim trường kiếm cũng đã không thấy hướng đi. Đột nhiên, một đội người chơi vọt vào, dẫn đầu người mặt mang sát khí, hùng hổ. Người tới đúng là Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp hội phó hội trưởng, nãi Du Tiểu Sinh. Chỉ thấy này mặt đẹp xanh mét ngân nhà ám cắn, giọng căm hận đối với bốn tầng không gian mãnh hổ vi tôn hiệp hội tinh anh đội ngũ nói. Các ngươi cấp cái giải thích ta trong đội ngũ nước đổ khó hốt vì cái gì sẽ quải rớt. Cái gì, băng pháp lúc này vẻ mặt dại ra, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, này nhìn như ôn nhu thiện lương nãi Du Tiểu Sinh thế nhưng sẽ ác nhân trước cáo trạng. Tức giận đến băng pháp người chơi ngực không ngừng phập phồng, trong mắt hình như có ánh lửa xuất hiện. Chính mình thiếu chút nữa bị hại đã chết, đội trưởng quả ngôn cúc vô địch đạo cụ lãng phí, đặc thù đạo cụ tặng người, hoàng kim vũ khí không thấy, toàn bộ đội ngũ lâm vào tuyệt cảnh, người TM đi lên liền chất vấn lão tử khi áo đen người chơi vì cái gì treo. Này lý tìm ai nói đi, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói băng pháp bay thẳng đến truyền tống trận bên cạnh nãi Du Tiểu Sinh đi nhanh mãi đi, khẩu khí này cần thiết muốn nhổ ra, bằng không, trên thế giới cái thứ nhất nghẹn khuất chết chính là chính mình. Ngươi làm gì đi, đau khổ chống đỡ thuẫn chiến chợt thấy áp lực tăng đại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đồng đội băng pháp thế nhưng giống như chúng ta, vứt bỏ này ba con bộ xương khô chiến tướng, trực tiếp về phía trước đi đến. Chạy nhanh trở về, nhanh lên hỗ trợ, thuẫn chiến hoảng sợ chính mình đã cô mộc khó chi, chỉ dựa vào đồng đội chỉ rũ sư soát huyết, vẫn là ngăn cản không được bộ xương khô chiến tướng hung mãnh cùng đánh, chỉ có thể ở ra sức ngăn cản là lúc lớn tiếng hướng tới băng pháp kêu cứu. Đáng tiếc băng pháp lúc này đã tức muốn nổ phổi, trong lòng không còn hán niệm, duy nhất ý tưởng chính là hào hào cùng nãi Du tiểu sinh lý luận. Ai, ngươi người này thật là, đồng đội đều mau treo, ngươi còn ở tản bộ. Nãi Du tiểu sinh đều xem bất quá đi, điểm vị này lỗ mãng băng pháp một câu. Tản bộ, băng pháp cảm giác chính mình trên đầu mạch máu đã bạo một cây. Nãi Du tiểu sinh, ngươi cho ta chờ, này ngập trời thù hận ta chắc chắn cùng ngươi lý luận. Băng pháp hướng tới nãi Du tiểu sinh gào giống một tiếng, quay đầu liền hướng tới vây công thuẫn chiến bộ xương khô chiến tướng ngưng tụ nổi lên một viên thật lớn băng chùy, vừa muốn phát ra chỉ nghe đồng đội thuẫn chiến thảm gào một tiếng quải ngã xuống đất. Nhìn đến như thế một màn băng pháp cảm giác chính mình đỉnh đầu mạch máu lại lần nữa bạo một cây. Chị Dũ sư thấy vậy đã vô lực xoay chuyển trời đất, đối với băng pháp thất vọng lắc lắc đầu, một cái trở về thành quyển trục liền bay trở về nhân tộc hoàng thành. Lúc này băng pháp phảng phất không có áp lực ném xuống đã nửa huyết bộ xương khô chiến tướng, liền hướng tới nãi Du tiểu sinh vọt lại đây. Kia cừu thị hai mắt một mảnh huyết hồng, làm người thấy đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Này pháp sư có phải hay không đã choáng váng, lên sân khấu lâu như vậy liền cái tên đều không có còn ở tranh thủ xuất diễn. Góc truyện audio.com, nãi Du tiểu sinh nghi hoặc đối với bên người thư tâm tự nhiên nói. Phốc, băng pháp hộc máu tam thăng, hắn hiện tại liền chết tâm đều có. Hắn đầy mình oán hận hướng tới nãi Du tiểu sinh nói. Ta kêu, đừng tất tất có cái này không giải thích hạ ta đồng đội nước đổ khó hốt vì cái gì sẽ đột nhiên quải rớt. Nãi Du tiểu sinh nhưng không công phu cùng cái này băng pháp hạt nói thẳng đến chủ đề. Băng pháp trực tiếp kịp thời trên đầu bốc lên vài sợi khói đen. Tỷ tỷ ta kêu tỷ tỷ ngươi biết không, trước dung ta nói xong. Băng pháp không có tính tình, đầy bụng oán khí một cái thí phóng ra, hoàn toàn phục. Đợi đến băng pháp đem sự tình từ đầu chí cuối mà hoàn nguyên một lần cũng không có tăng thêm bất luận cái gì hơi nước, bởi vì hắn biết kia áo đen người chơi khả năng đã ghi hình, chính mình cũng đừng đi tìm kia không thoải mái. Cuối cùng, băng pháp bi phẫn mà nói, còn không có tìm các ngươi đồng đội phải về quả ngôn rơi xuống hoàng kim trường kiếm, ngươi đảo trước tìm chúng ta lý luận tới. Nãi Du tiểu sinh nghe xong không làm thẳng chỉ băng pháp người chơi. Người gia hỏa này, hảo không nói lý, nếu ngươi không cắm thượng này một đòn, dẫn đầu công kích hắn, nước đổ sớm đã phản hồi nhị tầng, làm sao như vậy quải rớt. Cách chương.